Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Hắc Ám Tây Du phần 2. Nhưng mà trước đó thì cũng là nhân dịp ngày cuối cùng của năm cũ thì mình cùng với Huyền Lâm cũng như là Sếp Tuấn thì gửi đến anh em cái lời chúc mừng năm mới. Hy vọng là mọi người có thể luôn luôn mạnh khỏe và may mắn cũng như là nụ cười hạnh phúc thì luôn sẽ xuất hiện ở bên các bạn. Trong thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều công việc bận từ mọi người, cho nên là chuyện nó không ra thường xuyên được, thì mình mong anh em hết sức thông cảm cho. Và mình cũng phải nói là Huyền Lâm nó đã phải cố gắng hết sức để có thể là ra chuyện trong những ngày cuối cùng của năm cũ như thế này, nên là hy vọng là anh em chúng ta có thể thưởng thức với cái tâm thế gọi là vui vẻ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có sự quay trở lại của một nhân vật mà rất là thú vị ở phần trước, đó là Tê Chiếu. Và Tê Chiếu thì cũng đã được Lão Trần khai sáng rất nhiều về mặt tâm lý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có chuyện gì diễn ra thú vị các bạn nhé. Đối với một cường giả thì sức mạnh luôn là thứ duy nhất tồn tại trong thân tâm niệm ý, thậm chí còn là chấp niệm để có thể ngay lập tức vùng lên chiến đấu với số mệnh, hoặc là nhắm mắt buông xuôi để mặc cho thần hồn câu diệt. Tê Chiếu hắn cũng không phải là ngoại lệ. Hắn dùng vô số tuế nguyệt để theo đuổi sức mạnh tuyệt đối, theo đuổi quyền năng vô thượng, cho nên khi bị Lôi Cửu Thiên xé bỏ đi 6 đôi cánh, phế bỏ để hắn trở thành một phế nhân, thì đó quả thực là còn đau đớn hơn là lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, nó còn dày vò hơn cả so với cái chết. Tê Chiếu nhớ lại cảm giác ngày đó bị phế đi, bị đày ải trong chính cái thân xác điêu tàn này của mình, mơ mơ hồ hồ suốt bao nhiêu năm tháng. Nhưng mỗi một phút giây thanh tỉnh một chút thì cảm giác đau đớn dày vò là thứ đầu tiên ùa về trong thức hải. Hắn nhớ lại những cảm giác này mà toàn thân không khỏi run lên, hai tay siết chặt. Nhưng nếu như Tôn Ngộ Không hay những người quen biết với Tê Chiếu có mặt ở đây ngay lúc này thì sẽ hoài nghi, không biết có phải mình nhận lầm người hay không. Không biết đây có phải là tà ma quân Tê Chiếu mà bọn họ từng nhận thức hay không. Vậy lẽ giờ đây khi mà tâm tỉnh hắn dù cho đang dấy lên ngàn vạn cơn sóng dữ thì cũng không hề có khí tức sát phạt, không hề có cuồng phong bạo nộ hay ý chí lăng lệ muốn diệt sát kẻ thù phát tiết ra ngoài. Vẫn là ánh mắt quân vương bế nghễ nhìn xuống thương sinh, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn lắng lặng đại, gấp cả trăm ngàn lần. Ánh mắt chứa đựng vô vàn tuế nguyệt, ức vạn năm tháng thương hải tăng điền, là muôn ngàn kiếp nhân sinh bị hắn thấu thị. Là Tê Chiếu, là hắn, nhưng lại không phải là hắn, là một Tê Chiếu rất khác. Lão Trần thấy biểu tình của Tê Chiếu thì cũng hơi nheo mắt lại mà theo dõi hắn. Chừng một khắc sau, Tê Chiếu ngửa mặt lên trời, hít vào một hơi thật dài, sau đó biểu cảm mới hơi thả lòng một chút. Lão Trần lúc này mới từ từ hỏi, người thấy sao rồi? Tê Chiếu trả lời bằng chất giọng thâm trầm, cũng không có gì, chỉ là ta ngộ ra vài điều. Điều gì? Lão Trần hỏi lại có vẻ mong chờ. Tê Chiếu vẫn nhìn về phía xa xăm. Ta cũng không biết nữa. Vô số năm tháng ta theo đuổi sức mạnh, theo đuổi quyền lực, bày mưu tính kế hết thảy, thương khung nắm trong lòng bàn tay. Nhưng ở tiểu vũ trụ ta vẫn thua cho con khỉ kia. Tới đây ta còn chưa kịp trở thành cái gì thì đã bị phế đi. Rồi thì sao nữa? Chẳng phải còn một vị diện cao hơn mà Dương Tiễn đã phi thăng lên trước hay sao? Ai mà biết được có còn vị diện nào cao hơn nữa hay không? Mà nếu còn thì nó sẽ là bao nhiêu? Là một, là hai, hay là hằng hà xa số? Lão Trần nghe có vẻ khó hiểu một chút. Tê Chiếu ngưng lại một nhịp hô hấp rồi mới nói tiếp. Ta nghĩ rằng ta nên chấp nhận, không phải buông bỏ, mà là chấp nhận rằng ta phải từng bước mà đi tới. Có thể là ta đã quá vội vàng, quá khát khao quyền lực. Ta nhận ra rằng ta có thể tính kế cả vũ trụ, nhưng bản thân vũ trụ cũng có thể tính kế ta. Sức mạnh có thể cho ta quyền lực, nhưng quyền lực thì chỉ có tác dụng với kẻ yếu hơn ta mà thôi. Lão Trần cười vang. Vậy nên ngươi chỉ cần mạnh, thật mạnh là đủ. Ngươi không cần phải để ai biết đến ngươi, sợ hãi ngươi, tôn thờ ngươi. Mà khi ngươi thực sự mạnh, là kẻ mạnh nhất, vượt ra khỏi sự thao túng của vị diện mà ngươi đang sống, thì khi ấy ngươi tất trở thành thần minh, tất trở thành tín ngưỡng. Thì khi ấy thì mới chân chính là sức mạnh, là quyền lực tuyệt đối. Tê Chiếu mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào Lão Trần. Những lời này của Lão Trần cũng chính là tiếng lòng từ sâu trong tâm can của Tê Chiếu. Những lời này bản thân hắn cũng vừa mới minh ngộ, mà sao Lão Trần lại hiểu rõ đến vậy? Tê Chiếu không nói gì, chỉ ôm quyền cúi người thi lễ thật sâu, là cái cúi đầu từ đáy lòng hắn với muôn ngàn cảm kích. Ngay sau đó Tê Chiếu cũng tình nguyện đổi một bộ bào phục khách khanh trưởng lão của Thiên Kỳ Các, rồi theo Lão Trần đi tới Nham Vương Phong để xem tình hình đám người Tôn Ngộ Không thế nào. Lão Trần và Tê Chiếu phi hành về phía Nhàm Vương Phong vô cùng thông thả, vô cùng tiêu sái, nhưng mới được một đoạn ngắn, mắt Trần còn chưa thể nhìn thấy rõ Nhàm Vương Phong thì đã có thể cảm nhận được một luồng cương khí rất cuồng mãnh phát ra từ sâu thẳm trong Nhàm Vương Phong đang oanh tạc bừa bãi không gian chung quanh. Lập tức Lão Trần cũng thấy những thân ảnh lao ra khỏi Nhàm Vương Phong bay vút về các phương hướng bất đồng. Có một đám đệ tử và trưởng lão biến sắc bay về phía Lão Trần. Vừa tới thì có mấy trưởng lão gấp gáp thi lễ, rồi định cấp báo chuyện gì, Lão Trần đã mở miệng hỏi trước, xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng lão kia thở cũng không kịp thở liền trả lời, bẩm báo các chủ, mấy vị đại nhân kia thôi động nham tuyển tới cực hạn để luyện thể, phương pháp luyện thể của họ vô cùng khắc nghiệt, vừa rồi xảy ra dị biến, có ba vị nổ bắn ra cương khí cuồng mãnh, chém cắt tất cả động phủ và không gian chung quanh. Chúng ta nếu không nhanh chóng thoát đi thì sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Lão Trần nhíu mày một cái rồi dứt khoát tăng tốc lao vút về phía Nhàm Vương Phong, Tê Chiếu cũng theo sát một bên. Càng đến gần thì cương khí càng là loạn động, uy mãnh bá đạo. Cương khí khi thì hóa thành uy áp vô cùng vô tận, khi thì hóa thành ức vạn đao phong tàn phá khu vực chung quanh. Khi chân chính tới được bên trong của Nhàm Vương Trì thì không gian nơi đây đã bị đánh vỡ tan tành, các vết rách và hắc động không gian to nhỏ tồn tại ở khắp mọi nơi. Ba vòng đình đài lầu các để luyện khí cũng đã bị tàn phá không sót lại chút gì. Lúc này đây bản thân Tê Chiếu và Lão Trần cũng đã cảm thấy hô hấp nặng nề, một luồng uy áp nén mạnh lên lồng ngực khiến họ không thấy thoải mái chút nào. Để đối phó với từng nhịp thời không bạo động liên tục nổ ra thì Tê Chiếu đã phải tế ra cửu dực chân thân, dùng cả chín đôi cánh để bao quanh mình, chỉ để lộ ra có nửa khuôn mặt mới giữ cho bản thân mình ổn định giữa không trung. Còn Lão Trần thì đã phải tế ra thần kim chùy của mình, thôi động gần như toàn bộ năng lực thì mới dễ chịu một chút. Trước mắt hai người Lão Trần và Tê Chiếu lúc này là một mảnh hoang tàn, dưới Nham Vương Chỉ dung nham cuồn cuộn chảy thành dòng xoáy. Các dòng xoáy lớn nhỏ này toát ra uy áp kinh khủng, nhưng ngay giữa dòng chảy cuồn cuộn ấy lại có thân ảnh của bốn người đang ngồi ở giữa mặc cho liệt hỏa thiêu đốt. Nhục thân của bọn họ lúc này bị đốt rụi từng mảng, có lớn có nhỏ, có khi là cháy rụi để lộ cả một phần bạch cốt, có khi thậm chí là bạch cốt cũng có khúc bị hóa thành tro bụi, tùy theo nhịp sóng cuồng bạo lớn nhỏ của dung nham, nhưng ngay lập tức sau đó lại tự hành hồi phục lại. Nhìn kỹ sẽ thấy Châu Khải Quân lúc này có thương khung kỳ phiêu động vần quanh, đang không ngừng rót sinh mệnh thuộc tính cho hắn để tiến hành khôi phục. Sinh mệnh thuộc tính này kết hợp với chính khả năng tự hồi phục vô cùng bá đạo của hỗn độn chân thể, khiến cho bọn hắn nhất thời có khả năng hồi phục ngay lập tức. Cách đó một chút thì là Tôn Ngộ Không và Vô Chi Kỳ đang ngồi đối diện với Ngộ Tâm. Ngộ Tâm bản thân đã mang theo sinh mệnh lực lượng khủng khiếp, cùng với sinh thổ đệ tam kỳ cũng đã được thôi động tới cực hạn, thì cũng miễn cưỡng đủ cho ba người bọn hắn khôi phục. Lão Trần nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, có chút tức giận lẩm bẩm: rốt cuộc thì các ngươi tới đây để tu luyện, hay để đến phá quán nhà ta đây? Tê Chiếu nhìn Lão Trần cũng có chút ái ngại. Quả thực là đã chịu ân của người ta mà còn để lại hậu quả thế này thì thực sự không phải phép chút nào. Bất ngờ Lão Trần nói lớn: không tệ, các ngươi dám chọn phương pháp này để tu luyện thì Lão Trần ta dám để cho các ngươi phá. Dám từng giây từng phút thiêu đốt nhục thân, dám từng giây từng phút nhận lấy vô cùng vô tận thống khổ và đau đớn để đúc thành thân thể thì chỉ có con khỉ điên nhà ngươi mới dám làm thôi. Quả thực khi vừa tới thấy mọi thứ bị tàn phá tới mức không còn lại gì thì Lão Trần cũng rất tức giận, nhưng thấy cảnh đám người Tôn Ngộ Không lựa chọn phương pháp này để mà tu luyện nhục thân thì ngay lập tức trong lòng lão lại lập tức dịu đi ngay. Một cỗ nể phục dấy lên từ sâu trong tâm khảm. Lão Trần hắn không ngờ là chấp niệm và ý chí trong lòng đám người Tôn Ngộ Không lại mạnh mẽ và điên cuồng như thế. Bọn người Tôn Ngộ Không lựa chọn việc mỗi giây mỗi phút bị thiêu đốt và không ngừng khôi phục để tái sinh thân thể mới. Thân thể mới vừa được sinh ra này sẽ mạnh hơn thân thể cũ một chút, nhưng vừa sinh ra đã bị đốt đi, sau đó lại sinh ra, bị thiêu rụi, lại tái sinh, cứ như vậy tuần hoàn không biết bao nhiêu lần, cho tới cực hạn sẽ sinh ra một thân thể mạnh nhất, mạnh hơn cả dung nham ở Nham Vương Chỉ này, tới mức dung nham này sẽ không thể ảnh hưởng được tới nhục thân của bọn hắn. Như vậy thì hiệu quả là quá lớn và tác dụng thực tình là vô cùng kinh khủng. Phải biết Nham Vương Chỉ này là nơi nung chảy được cả Yên Chỉ Thiết, là thứ thần thiết tới từ vị diện vũ trụ cao cấp hơn. Con đường này thực sự là con đường dành cho cường giả, nhưng không phải là để trở thành cường giả đơn thuần như thế, mà là con đường chỉ có cường giả chí tôn mới có thể bước lên, truy cầu đích đến trở thành đại năng chân chân chính chính, là kẻ được tôi luyện kinh qua muôn ngàn dây vò đau khổ mà thành. Tuy là nguy hiểm thật, là đặt cược tính mạng của mình trên lưỡi dao sắc bén, nhưng nếu cứ kiên định bước tới, không hề ngoảnh đầu lại thì chắc chắn sẽ thành công. Lão Trần nở ra nụ cười rồi lại thở dài một hơi. Để ta giúp ngươi đi bước cuối cùng. Nói rồi lão đánh ra hai hạt huyết châu bay thẳng vào Nham Vương Chỉ. Nhưng hạt châu đỏ như máu này vừa chạm xuống Nham Vương Chỉ thì lập tức dung nham nóng đỏ trở nên cuồng bạo hơn trước, sục sôi hơn trước. Trên đám người Tôn Ngộ Không đang cắn chặt hàm răng, toàn thân rung lên để chịu đựng đau đớn giày vò, lúc này cũng phải bật ra tiếng hét thống khổ, cả người rung lên bẩn bật, toàn thân đều bị thiêu đốt, với tốc độ gấp gáp hơn phải gấp 10 lần lúc trước. Tốc độ hồi phục lúc này đã không thể theo kịp, khiến cho chỉ trong vài nhịp hô hấp thôi, toàn thân bọn người Tôn Ngộ Không đã bị thiêu rụi đến 4-5 thành thân thể, để lộ ra cả gân cốt, huyết nhục loang lổ, trông vô cùng ghê rợn. Lão Trần hét lớn, mau hấp thu hết khí huyết cuồng bạo này, nó sẽ giúp các người tôi thể thêm một lần nữa, kiên trì thêm một canh giờ đi. Vừa nói dứt câu thì Tê Chiếu như một tia sáng từ đâu bay tới, nhưng Tê Chiếu lần này không xuất hiện một mình, mà kéo theo Nguyệt Hoàng Tuyền và một hồng y nữ tử, chính là trạng thái mạnh nhất khi mà ba người Phàm Hình, Dịch Dương và Phù Dung hợp thể lại với nhau. Hai người này được Tê Chiếu và Lão Trần bao bọc ở trong một vòng tròn nguyên lực. Lập tức cả Nguyệt Hoàng Tuyền và Hồng Y Nữ Tử phóng ra hai luồng sinh mệnh lực tinh thuần, một lớn một nhỏ, quán trú vào thân thể của đám người Tôn Ngộ Không. Ngay khi nhận được nguồn sinh mệnh lực quán trú vào cơ thể, thì tốc độ hồi phục của đám người Tôn Ngộ Không đã miễn cưỡng theo kịp được tốc độ thiêu đốt của dung nham, gương mặt thống khổ đã có chút buông lỏng một chút. Chừng nửa canh giờ sau thì bất ngờ dung nham bắt đầu đỡ cuồng bạo, cương khí uy áp cũng dần yếu bớt, nhục thân của đám người Tôn Ngộ Không cũng bị thiêu đốt chậm lại, những vết đốt cũng nhỏ dần và không còn lộ xương trắng như trước nữa. Lúc này thì Lão Trần, Tê Chiếu cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Hồng Y Nữ Tử đã phân tách ra thành ba người, Phàm Hinh, Dịch Dương và Phù Dung, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi, mặt mày tái nhợt vì tiêu hao quá độ. Thêm chừng một khắc nữa thì không gian đã dần yên ổn rất nhiều và cũng không còn không gian bạo động nữa, chỉ còn những chấn động nổ ra từ phía đám người Tôn Ngộ Không. Bọn người Nguyệt Hoàng Tuyền thì cũng đã sức cùng lực kiệt, đã dừng lại việc quán trú sinh mệnh lực cho Tôn Ngộ Không. Lão Trần đưa cho bốn người một ít đan dược để hồi phục nguyên lực, bản thân mình và Tê Chiếu cũng phục lụng một bình đan dược lớn. Lão Trần sau khi đã hồi phục được chút ít thì dò xét đám người Tôn Ngộ Không một hồi, hắn hơi nhíu mày rồi lại thở dài. Không biết là kiếp trước ta đã nợ các người cái gì nữa. Ai? Hắn vừa nói vừa ném vào trong nham chỉ hàng loạt đan dược, hàng loạt thiên tài địa bảo cứ như không tiếc tiền mà ném qua cửa sổ. Tất cả đều là tài nguyên tu luyện, tốt nhất là hàng cực phẩm trong cực phẩm. Vừa rồi hắn đã dò xét một hồi thì thấy thân thể của đám người Tôn Ngộ Không đã vô cùng kinh khủng, tiệm cận với cường độ thân thể của hắn và Tê Chiếu. Có thể nói thân thể này đã sánh ngang với nhục thân của cấp độ chân tổ. Thế nhưng khi soi tới tu vi thì quả thực là cười ra nước mắt. Bởi lẽ thân thể thì vô cùng bá đạo, nhưng tu vi thì vẫn là yếu quá yếu. Tuy là hấp thu nguyên khí vô cùng vô tận và hàng loạt thiên tài địa bảo để cùng lúc tu luyện nâng cao cả tu vi lẫn nhục thân, nhưng sau gần ấy thời gian thì cũng chỉ đạt tới cửu kỳ cảnh đại viên mãn và nửa bước chân nhân hay chân nhân sơ kỳ gì đó, thực sự là vẫn còn quá yếu ớt. Nếu tu vi và thể phách không thể đồng nhất về mặt cảnh giới thì sẽ không cách nào phát huy ra chiến lực mạnh nhất được. Bởi lẽ nếu người có thân thể cường mãnh, không chịu tổn thương, nhưng mà nắm đấm của ngươi không mạnh thì ngươi có thể làm gì được ai? Có thể bảo vệ được ai? Chưa kể đến việc cho dù ngươi đánh mãi không chết, nhưng ngươi quá yếu, không hề có sức phản kháng, thì cứ đứng thành cái bao cát cho người ta đánh hay sao? Mà nếu như vậy, ngươi có thể đảm bảo rằng mình 10-500 năm bất tử, nhưng lấy gì đảm bảo rằng ngươi có thể làm cho mình trở thành cái bao cát tới ngàn năm vạn năm, bởi vì cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ. Nghĩ vậy cho nên Lão Trần đã không tiếc mà ném ra gần như toàn bộ tích lũy của đời mình để trong thời gian ngắn nhất cho bọn họ đạt tới tu vi cảnh giới cao nhất có thể. Đúng như Lão Trần dự đoán, thêm một canh giờ nữa thì hoàn toàn là thân thể của đám người Tôn Ngộ Không đã hoàn tất quá trình rèn giũa khắc nghiệt và thống khổ. Lúc này đám người vẫn chìm đắm trong dung nhan, nhưng gương mặt đã hoàn toàn thả lỏng. Xung quanh thân thể giờ đây chỉ có sóng nguyên lực nhẹ nhàng dao động. Lão Trần thở phào nhẹ nhõm rồi nói, chúng ta đi thôi, mặc kệ bọn hắn, chừng ấy bảo vật của ta có nhanh cũng phải một năm nữa thì chúng mới hấp thu hết. Sau đó Lão Trần quay sang ba người Phàm Hình, Dịch Dương và Phủ Dung nói, đi nghỉ ngơi một chút, rồi ba ngày nữa tới kỳ điện, ta sắp xếp thương khung kỳ cho các ngươi. Đám người đa tạ vừa định quay đi thì Lão Trần lại nói, à, còn nữa, phu quân và hài tử của ngươi phá tan nham phong của ta, lại dùng rất nhiều đồ tốt của ta, còn dại thì cái mang. Mọi chi phí sửa chữa nơi này và tiền thuốc men sau này các ngươi phải trả đủ cho ta. Dịch Dương mỉm cười ôn hòa rồi nói lời đa tạ. Trong lòng nàng hiểu đây chỉ là câu nhắc nhở cho bọn nàng là lão Trần hắn đã bỏ ra đại giới quá lớn, nhắc bọn Tôn Ngộ Không không bao giờ được chùn chân lùi bước, không được bỏ phí tâm huyết của lão Trần hắn. Nhưng mà lúc này Dịch Dương lại lao lên chặn đầu lão Trần và nói: "Ngươi có thể có đạo lý một chút hay không vậy? Ngươi đồng ý cho bọn hắn tu luyện ở đây, sao có thể trách bọn hắn phá phách chứ? Tài nguyên cũng là ngươi tự nguyện bỏ ra, ta chưa hề thấy Tôn Ngộ Không hắn mở miệng xin của ngươi, sao bây giờ ngươi lại đòi tiền? Sao lại có thể ép mua ép bán như vậy chứ?" Phạm Hinh kéo tay Dịch Dương lui lại, nhưng Dịch Dương vẫn cứ chua ngoài như vậy. Lão Trần thấy thế cũng không vừa mà nói: "Ta cứ thích làm như vậy đấy, đất của ta, luật lệ là do ta định ra, người có thể làm gì?" Dịch Dương xắn tay áo lao thẳng lên mà quát: "Làm được gì à? Cái tên lừa chọc nhà ngươi, nhìn cho kỹ đây." Ngọc thủ của Dịch Dương nắm lại thành quyền mà đánh tới, nhưng không ngờ nàng quên mất Phạm Hinh vẫn đang nắm áo của mình. Phạm Hinh thấy Dịch Dương lao lên thì bị giữ khựng lại. Nàng bất giác giật mình buông tà áo của Dịch Dương ra, khiến Dịch Dương mất đà ngã nhào về phía lão Trần. Do khoảng cách quá gần khiến cho lão Trần cũng là định né tránh nhưng không kịp. Toàn thân Dịch Dương ngã nhào lên người của lão Trần, tuy lực đạo không đủ, làm cho cả hai người ngã nhòi ra đất, nhưng cũng khiến toàn thân Dịch Dương nhào vào đó, dán sát lên người của lão Trần. Bất giác lão Trần cũng đưa tay đỡ lên lưng, một tay đặt trên eo của Dịch Dương. Hai người mặt dán sát vào nhau, chỉ cách có một ánh nhìn mỏng manh. Mọi thứ như lắng động lại trong vòng một nhịp hô hấp, không gian yên tĩnh tới lạ thường. Bất ngờ Dịch Dương hét lớn làm cả đám giật cả mình, lão Trần cũng thanh tỉnh lại, đẩy nàng ra. Dịch Dương tức giận định lao tới tính sổ với lão Trần, nhưng lão đã vụt bay đi mất mà không nói gì, mặt cũng có chút hồng nhuận. Đám người ở lại thì cười phá lên, khiến cho Dịch Dương càng trở nên bực tức, đòi đi tính sổ với lão Trần, nhưng đã bị kéo lại. Cũng không có việc gì nữa, đám người chia nhau quay về chỗ mình mà nghỉ ngơi. Ba ngày sau thì có mấy vị trưởng lão đưa ba người Dịch Dương, Phạm Hinh và Phù Dung tới kỳ điện. Lão Trần lấy lý do là vướng bận sự tình khác nên không xuất hiện, nhưng trong lòng chúng nữ đều đoán giả đoán non là lão Trần hắn xấu hổ không dám đối mặt với Dịch Dương. Ba người lần lượt trải qua khảo nghiệm của Thương Khung Kỳ, sau khi có được lại càng Dung Kỳ thăng cấp rồi khảo nghiệm. Dung Kỳ thăng cấp cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàn cho tới khi cả ba có được 9 cây Thương Khung Kỳ. Thời gian thấm thoát trôi qua, quãng thời gian dung kỳ này của các nàng cũng suýt soát mất một năm thời gian. Vừa xuất quan thì họ lập tức chạy tới Nham Vương Chỉ. Một năm tuy rằng với người tu luyện rất ngắn, nhưng Nham Vương Chỉ đã được xây dựng lại, hoàn toàn không khác gì lúc trước. Chỉ là dung nham ở đây đã yếu bớt đi mấy phần. Nguyên khí ở trong địa mạch nguyên tuyển cũng đã bị hút cạn, chỉ còn lại một chút hư vô mờ mịt. Chúng nữ đợi ở đây hai ngày sau thì bỗng nổi lên một trận không gian chấn động dữ dội. Ngay trên đỉnh của Nham Vương Phong hiện ra một cái lôi trụ màu tím xuyên thẳng từ trời cao, đánh xuống, thổi bay cả đỉnh núi, dội xuống bốn người Tôn Ngộ Không. Lão Trần tức khắc bay tới, hai mắt nhìn đăm đăm chăn chối, mở miệng lẩm bẩm: "Tiêu hao hết cả nguyên tuyển của ta, cũng xài hết cả tài nguyên, tuy là đập nồi bán sắt nhưng mà đạt tới cực thần cảnh." "Đạt tới cực thần cảnh thì cũng đáng lắm, ha ha." Tề Chiếu quay sang hỏi: "Cực thần cảnh là cảnh giới gì?" Lão Trần thời gian qua cũng có trao đổi không ít thông tin cùng Tê Chiếu, cho nên cũng biết không ít thông tin về Thương Khung vũ trụ. Thế vậy hắn liền trả lời: "Theo nhở vũ trụ của các ngươi thì là chân quân, ở đây trên chân thần chính là thiên thần cảnh, tương ứng với chân nhân. Có thiên kiếp tẩy lễ thì sẽ đột phá cực thần, tương ứng với chân quân. Tiếp tục qua thiên kiếp thì sẽ thành chí thần cảnh, tương ứng với chân tổ như ngươi. Tới chân tổ thì tùy thời có thể phi thăng." Tê Chiếu nghe thấy hai chữ phi thăng thì mắt nổ bắn ra tinh quang. Hắn định hỏi tới thì ở phía dưới đám người Tôn Ngộ Không đã đồng thanh hét lớn, có bốn tia sáng phóng lên trời, vùng gậy ngạnh kháng với lôi trụ vô cùng khủng bố. Nếu mà lôi trụ hay là thiên kiếp kia mà có linh tính thì chắc hẳn là sẽ chửi mắng mấy lời vô sỉ, bởi vì ngay lúc này nó đã phải trải qua một tràng cảnh độ kiếp tập thể. Thực chất cũng không hẳn là độ kiếp tập thể, mà đích xác là có tới bốn cái lôi trụ, nhưng mà do ở trùng một chỗ cho nên đã bị hợp lại thành một. Bốn cái lôi trụ ở cùng một chỗ thì cũng đồng nghĩa với việc người độ kiếp phải gánh chịu thêm ba cái lôi trụ nữa của ba người còn lại. Như vậy thì đã là kinh khủng bậc nào. Nhưng chỉ có bốn người bọn họ mới biết được Họ đã luyện được tầng thứ nhất của hỗn độn chân thể tới đại thành kỳ, đã có nhục thân ở cấp độ chân tổ, thì lôi kiếp cấp độ chân quân có gấp 4 lần lên thì cũng chỉ tạo ra một chút áp lực nho nhỏ cho bọn hắn, chứ hoàn toàn không tạo thành uy hiếp nào cả. Cái lôi kiếp đáng thương bị cha con Ngộ Không và Ngộ Tâm lao lên, vung gậy đập cho tan tác. Lại thêm một quyền của Châu Khải Quân nữa thì đã hoàn toàn tiêu tán, lập tức nổ vang rồi tản đi trong thiên địa ngút ngàn. Chúng đệ tử và trưởng lão trong thiên kỳ các thì trợn mắt há hốc mồm, đây hoàn toàn không phải là độ kiếp mà là bạo hành thiên kiếp mới đúng. Đúng là quá rúng động, mang tính đả kích quá lớn. Có mấy vị trưởng lão uy tín lâu năm không khỏi run lên, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Trong lòng bọn hắn hồi tưởng lại khi xưa trải qua thiên kiếp tẩy lễ, ai không phải là kiêu hùng một thời, ai không phải nhân trung long phượng, nắm giữ sức mạnh vô cùng khủng bố. Nhưng độ qua thiên kiếp này cũng đều là thập tử nhất sinh, tuy đã tích lũy qua vô số năm tháng, nhưng khi độ kiếp thì cũng là dùng hết toàn bộ vốn liếng, hết sức bình sinh, thương tích đầy mình mà có người còn suýt mất mạng mới qua được một kiếp. Thế nhưng đám người mà các chủ mang về thì sao? Thì là một năm đột phá cực thần, là vung gậy đập tan cả thiên kiếp, là bạo hành ngược lại cả thiên kiếp kinh khủng như vậy. Mấy lão thở dài, ai thán rồi cười khổ, khoảng cách giữa người với người tại sao lại lớn đến như vậy? Đám người Tôn Ngộ Không lúc này cũng đã hạ xuống trước mặt lão Trần, lần nữa ôm quyền, rồi cúi người thật sâu, nói lời cảm tạ. Còn hắn lúc này quả thật cũng chẳng biết nói gì hơn, bởi vì ân tình này thực sự là đã quá lớn, chỉ có thể nói lời cảm ơn từ sâu thẳm trong đáy lòng. Lão Trần xua tay nói, ây, các người có thể ngừng mấy cái việc khách sáo này lại được không? Nếu thực sự cảm thấy cần báo đáp thì đừng có để mình hy sinh vô ích, mau mau mà báo thù, rồi kiếm tiền bồi thường cung điện và trả lại phí thiên tài địa bảo cho ta. Bốn kiếm sắc thuốc các người đã hao hết tích lũy của bản các chủ rồi, có biết hay không? Tôn Ngộ Không cười cười nói, được được, cha con ta sẽ trả lại cho ngài cả vốn lẫn lời, nếu như không trả được thì hắc hắc. Tôn Ngộ Không nhìn sang phía của Dịch Dương đầy ẩn ý. Sở dĩ Tôn Ngộ Không làm như vậy là vì sự tình phát sinh một năm trước giữa hai người họ thì hắn cũng biết, chẳng qua là đang tu luyện cho nên mọi người không quá để ý. Dịch Dương thấy vậy thì sắc mặt đỏ lên, chỉ tay về phía Tôn Ngộ Không quát, con khỉ nhà ngươi, nhìn ta làm cái gì, có tin ta móc mắt ngươi. Lão Trần như hiểu ý, lúc này hắn cũng không còn ngại ngùng nữa, ho lên một tiếng rồi nói, được, thành giao. Tới đây thì tất cả đều cười phá lên, chỉ có Dịch Dương là còn hậm hực. Phạm Hinh bước tới nhìn chăm chú vào Ngộ Tâm. Ngộ Tâm lúc này đã trưởng thành hơn không ít. Tuy là một cái nam hài nhưng gương mặt đã là 10 phần thanh tú, đôi mắt đen ướt át giống hệt như nàng. Sống lưng của Ngộ Tâm thẳng tắp, 10 phần là phong độ. Anh Tuấn chí khí như một nam tử đã trưởng thành. Hắn cũng chỉ thấp hơn Phạm Hinh có nửa cái đầu. Bất chợt Phạm Hinh ôm chặt Ngộ Tâm vào lòng, hai hàng nước mắt linh thiêng của mẫu tử chảy dài trên má. Trong lòng Phạm Hinh chợt đau thắt lại. Nàng thương Ngộ Tâm tới vô cùng vô tận, xót xa cho hài tử của nàng rất nhiều. Ngộ Tâm hắn mới có bao lớn, chẳng phá chỉ là một đứa trẻ lên 10 hay 11 tuổi gì đó sao? Đối với sinh mệnh dài tới ức vạn tế nguyệt, tới thiên thu vạn kiếp như bọn nàng, thì 10 năm có đáng là gì? Chẳng phải chỉ là như một hài tử sơ sinh. Vậy mà con của nàng vừa mới sinh ra thì đã không có nàng chăm sóc, không có được tình yêu thương của nàng. Mới lên 10, đã phải chịu nhiều hiểm nguy, đã phải tự mình vượt qua bao đau đớn thống khổ dày vò như vậy. Một năm trước đây khi nhìn thấy Ngộ Tâm cùng Ngộ Không bị thiêu đốt trong dòng dung nham, thấy từng thớ thịt non nớt của con mình bị chóc ra, nàng đã đau đớn tột cùng, đã không ít lần nàng muốn nhảy xuống kéo hai người họ lên. Nàng chỉ muốn ba người bọn họ sống trong một cuộc sống yên bình, thậm chí là một gia đình phàm nhân hàng ngày yên ổn bên cạnh nhau, tránh xa những tranh đấu, hận thù, những đau khổ này. Ngộ Tâm cất tiếng hỏi làm cho Phạm Hinh quay về với thực tại. Nương, sao người lại khóc? Phạm Hinh lau nước mắt trả lời với giọng vẫn còn chút nghẹn ngào. Ngộ Tâm đã trưởng thành rồi. Phạm Hinh xoa đầu Ngộ Tâm đầy yêu thương rồi lại ghi chặt nó vào lòng mình, giống như sợ nếu thả ra thì Ngộ Tâm sẽ biến mất vậy. Ngộ Tâm lại nói, nương, con đói, thực sự là rất đói, rất muốn ăn cơm mà người nấu. Đôi mắt của cả đám người ngưng động lại tại giây phút này, hết thảy ánh nhìn đều đặt trên người Ngộ Tâm, mỗi người một suy nghĩ, nhưng ai cũng không khỏi xót xa. Bên trong một người có cảnh giới chân quân, một vị cực thần chân chính lại là một tiểu hài tử ngây thơ, một hài tử vì sinh mệnh, vì gia đình, vì cha, vì mẹ, mà phải tự ép mình phải trưởng thành, phải mạnh mẽ, gánh vác trên vai chúng sinh của cả một phương vũ trụ. Dịch Dương cũng không kìm được nước mắt mà bước tới, nhéo cái mũi của Ngộ Tâm rồi nói, áo của ngươi rách rồi, nương sẽ may cho ngươi thật nhiều áo mới. Rồi nàng quay sang nói với Phủ Dung. Phủ Dung, ngươi đi tắm gội cho bảo bối của chúng ta trước, ta đi may đồ, Phạm Hình đi nấu cơm, cả chút tóc tai cẩn thận cho tiểu bảo bối thật đẹp trai, thật phong độ, đừng có để chật vật như mấy tên gia hỏa chọc đầu, thật không thể mê được. Cả đám nhịn không được mà cười ha hả, tua tan đi không khí có chút nặng nề. Lão Trần hừ một tiếng rồi bay đi, cũng chỉ nói vọng lại một câu. Ba ngày sau, cùng ta đi Kỳ Thần Tông. Thời gian trôi qua, 2 tháng sau, trước một cổng thành vô cùng tráng lệ, nguy nga, cao tới tận mây xanh, có vân vụ vờn quanh, khí thế 10 phần lăng lệ. Trên không trung có một đám người đằng vân, người cầm đầu là một trung niên đầu trọc, mặc đạo bào vô cùng bá khí, khí chất ngời ngời. Trên thắt lưng còn dắt một cái búa màu vàng. Người này chính là Lão Trần. Bên cạnh thì là đám người Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu, Nguyệt Hoàng Tuyền, Hồng Y Nữ Tử, Ngộ Tâm, Bạch Dương Tử và một số trưởng lão, 6.000 đệ tử của Thiên Kỳ Các. Cả đám đang chăm chú theo dõi trận chiến ở phía trước. Có 2 người đang quần thảo trên không trung, một nam tử chừng ngoài 20 tuổi và một đại hán trung niên. Người này 10 phần khôi ngô, cờ bắp cuồn cuộn, hơi thở vô cùng cuồng mãnh, thân trên đẻ trần, tóc cạo chọc chỉ có một cái đuôi sam, được tết từ trán về tới sau gáy, tạo hình giống như một cái mào. Đặc biệt là tên này có tới 4 cánh tay, trên tay đeo 4 cái quyển sáo màu vàng kim. Quanh 4 cái quyển sáo này không gian không ngừng vặn vẹo, uy áp phập phồng, thỉnh thoảng lại nổ bắn ra xung quanh. Cảnh tượng này vô cùng đối lập, khi một bên là một nam tử anh tuấn, lưng đeo một lá cờ hình vuông, còn một bên là một đại hán cuồng bạo có tới 4 cánh tay, còn lưng thì đeo tận 9 lá cờ. Lúc này nam tử kia đã thở hồng hộc, mắt đỏ lên, mày tái nhợt đi. Còn tên đại hán tuy là đôi chút chật vật nhưng hoàn toàn lông tóc không tổn thương. Hắn cầm cái đuôi tóc dài của mình hất về phía sau rồi quát. Ta sống tới này đã 8 vạn năm mà chưa gặp tên nào như ngươi. Chỉ là một cái cực thần cảnh sơ kỳ, lại chỉ có một cây thương cung kỳ tử cấp, lại có thể đánh chết được 2 tên cực thần cảnh của ta. Hơn nữa, một tên còn có cam kỳ. Bất ngờ hơn là ngươi bị ta đấm 4 quyển còn chưa có chết. Thật sự là một hạt giống tốt. Đáng tiếc, đáng tiếc. Sau đó tên này hướng lên, nói lớn với Lão Trần. Lão đầu chọc kia, đây là loại thương khung kỳ gì mà bá đạo đến vậy? Cảm ơn đã mang tới dâng cho ta. Sau đó tên này lao vút tới trước mặt của nam tử kia, vừa bay vừa hét lớn. Đại bản hộ pháp xé nát ngươi, không tin là ngươi chịu được 1.000 đấm của trí thần cảnh mà không chết. 4 cây cam kỳ và 5 cây tử kỳ của tên đại hán cùng lúc sáng lên, kim quang đại thịnh, 4 cái quyền sáo trên cổ tay cũng lập lòe ánh sáng, không gian rung lên bẩn bật, cả 4 quyền đánh thẳng về phía nam tử kia. Uy áp và tốc độ này làm toàn thân nam tử trẻ tuổi vốn đã suy nhược, giống như bị chế trụ lại, hô hấp không thông, không thể nào di chuyển để né tránh. Uỳnh một tiếng, tinh mang chói lòa lên, thiên địa rung chuyển. Sau khi tinh quang tán đi, nụ cười trên mặt tên đại hán trung niên đều biến mất, cả 4 nắm tay của hắn không phải đặt lên thân thể của nam tử kia mà đặt ở trên 4 đôi cánh. Trong một tích tắc vừa rồi, Tê Chiếu đã lao tới chắn ở phía trước, khép cánh lại thành lá chắn che trước người mình, đồng thời thôi động cả 9 cây thương khung kỳ của mình, đỡ được một kích chí mạng của tên đại hán trung niên. Tê Chiếu vung cánh hất văng tên này ra rồi quay lại nói, Khải Quân, ngươi lui về sau để ta. Châu Khải Quân gật đầu rồi bay về phía đám người mình. Tuy rằng bị thương nặng vì chịu phải 4 quyền của một tên chân tổ, nhưng hắn vẫn vô cùng vui vẻ vì hắn có thể dùng 8 thành thực lực mà liên tiếp chém giết 2 tên chân quân của Kỳ Thần Tông. Việc này thể hiện thực lực của hắn đã là top đầu ở trong cùng cảnh giới. Hơn thế nữa, sự bá đạo tuyệt luân của Chí Tôn Kỳ đã được công nhận. Tê Chiếu lúc này dương ra cả 9 đôi cánh, ánh sáng cam sắc và tử sắc hòa quyện vào nhau, toát ra một khí thế uy nghiêm mà thần thánh. Lúc này Tê Chiếu giống như thần minh hạ xuống từ cửu thiên vậy, vô cùng thánh khiết và mạnh mẽ. Tê Chiếu đạm mạc nói với giọng khinh thường hết thảy địch nhân, xưng tên đi, ta không giết cả vô danh. Tên kia vừa rồi bị chặn lại một đấm, tuy không phải là toàn lực nhưng bị đẩy văng ra, khiến choán rất mất mặt. Hắn nhổ toẹt một bãi nước miếng rồi quát, đỡ được 1 quyền của ta thì ngươi cũng đủ tư cách biết tên ta trước khi chết. Tề Kỳ Hỏa Hùng ra ra tiễn ngươi một đoạn. Nói rồi, 2 người như tia chớp xẹt ngang bầu trời, lao vào nhau điên cuồng chiến đấu, làm thiên địa thất sắc, nhật nguyệt lu mờ, chỉ còn lại quyền trưởng nổ bắn ra khắp nơi, thương khung cũng phải không ngừng rung chuyển vì bọn họ. Ok, hôm nay thì sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ hẹn nhau sau Tết, khi đó có thời gian rộng dài hơn thì chúng ta có thể có thời gian để cho bạn Huyền Lâm bạn viết nhiều hơn. Đấy thì cũng mong là trong năm mới thì anh em là cứ giữ gìn sức khỏe cho nó tốt và mọi cái nó đều thuận lợi hanh thông, thế là tốt rồi. Và anh em ta còn có thể gặp nhau trong không chỉ bộ truyện này mà còn nhiều bộ truyện khác. Chúc các bạn hết sức là vui vẻ và mạnh khỏe. Bye bye mọi người.